Đường Thiên ngẩng đầu nhìn Binh, vẻ mặt mong đợi. Binh tuy rằng chưa bao giờ chỉ điểm cụ thể võ kỹ cho hắn, nhưng lại có thể đưa ra một ít phương pháp đáng tin. Ngươi cần phải liên tục trải qua thực chiến. Bách Luận sáng tạo ra vũ kỹ gì, ngoại trừ ý tưởng kỳ diệu, còn cần phải không ngừng rèn luyện bằng thực chiến. Chỉ có không ngừng dùng cu cao giai vũ kỹ chiến đấu, lý giải của ngươi đối với vũ kỹ mới có thể không ngừng tăng lên. Lấy chiến nuôi chiến vĩnh viễn là biện pháp hữu dụng. Bên nhìn Đường Thiên liên tục gật đầu mỉm cười. Có hứng thú khiêu chiến một thánh giai không? Đường Thiên sửng sốt, sau đó chiến ý lập tức tăng vọt.